Chương 58, đây không có khả năng. Kiếm thuật vô không liên chạm rôn thuyền trưởng quát khẽ một tiếng, kia một đôi đồng tử tựa hồ hóa thành tựa như lưới kiếm giống nhau sắc bén, thuộc về đại kiếm hào khí thế, mơ hồ như muốn đem toàn bộ biến ca đều chém thành hai đoạn. Kiếm trong tay hắn lơi đao một hoa, trong chốc lát huyễn hóa ra tựa như 78 cao y tàn ảnh, ba ba ba vung ra mấy chục kiếm, trong chốc lát lượng lớn kiếm khí đan vào một chỗ, hóa thành hình lưới hướng về kỳ giò xâm nhập mà đến, muốn đem kỳ giò cắt thành mảnh vỡ. Mà đối mặt rôn thuyền trưởng công kích, kỳ giò nhưng là gần như đồng dạng cầm kiếm đứng ở nơi đó, hắn thần thái bình tĩnh, trong con ngươi hiện ra một tia điểm điểm hào quang màu xanh thảm. Đem rôn thuyền trưởng mỗi một cái động tác chi tiết đều bắt giữ rõ ràng, cũng hoàn thành phục chế. Kiếm thuật vô không liên chạm. Gần như giống nhau như lúc động tác, vung ra giống nhau như lúc chẳng kích. Nhưng khác biệt là, kỳ do dự tốc độ càng nhanh, huyền hóa ra tàn ảnh càng nhiều, phóng xuất ra kiếm khí sen lẫn mà thành kiếm vong cu nở dê lộ ra càng thêm dày đặc nhiều hoành hai tấm kiếm khí chi vong trên không trung va chạm, trong chốc lát phá thành mảnh nhỏ. Nhìn như cơ hồ gần. Nhưng kết quả lại hoàn toàn khác biệt, bởi vì kỳ do thả ra kiếm khí chi vong càng thêm dày đặc, cho nên vỡ tan về sau, lượng lớn vỡ tan dư ba xuyên thấu qua kiếm vong, đánh út về phía rôn thuyền trưởng. Làm sao biết rôn thuyền trưởng lộ ra một tia vẻ mặt khó có thể tin? Cái này rõ ràng là chiêu thức của hắn, tại sao kỳ do QNZ đồng dạng sẽ dùng, hơn nữa nhìn đứng lên so với hắn dùng còn muốn càng nhanh thuần thục hơn. Phóng xuất ra chạm kích thậm chí càng thêm cường đại suy suy suy nguyên bản là viễn trình kiếm kỳ đối bính, là hầu như không tồn tại thu chiêu lại chống cự dư ba khả năng, lại thêm rôn thuyền trưởng khó có thể tin bên trong, trong lúc nhất thời phản ứng còn chậm một chút, chưa kịp thả ra bật sổ sổ cụ hạ kỳ bảo vệ toàn thân. Trong một chớp mắt, trên người hắn liền hiện ra 7-8 đạo vết máu, những này vết máu cứ việc cũng không sâu, nhưng lại thoáng cái máu tươi văng khắp nơi. Để hắn bộ dáng nhìn lên tới trở nên dữ tợn đáng sợ, tựa như tại kỳ giọt một kiếm bên dưới, liền dĩ nhiên thân chịu trọng thương rôn thuyền trưởng phía sau một chút trọng thương cán bộ, không khỏi lộ ra thần sắc kinh hãi. Đau đớn kịch liệt để rôn thuyền trưởng cưỡng ép bình tĩnh lại, hắn hơi hơi cắn răng, nhìn chòng chọc vào phía trên kỳ giọt. Trùng hợp chỉ là trùng hợp mà thôi, hắn tại trong lòng nói với mình không nên bị kỳ giọt năng lực cho chấn nhiếp, xem như kiếm thuật sừng sững tại biến ca đỉnh điểm tồn tại một trong. Dưới kiếm của hắn không có không thể chặt đứt chi vật ở mảnh này trên đa y dương bao la, mỗi một vị đại kiếm hào đều là tồn tại cực kỳ nguy hiểm, muốn chia phân biệt đại kiếm hào cùng hải quân đại tướng, tứ hoàng những tồn tại này thực lực cao thấp, là rất khó cụ thể phân biệt, bởi vì mỗi người tính chất đều là hoàn toàn khác biệt. Đại kiếm hào là cơ hồ có thể vứt bỏ hết thể phong ngự, đem hết thể đều tập trung ở công kích phía trên tồn tại, có lẽ điểm đến là dừng luận bàn. Đại kiếm hào phát huy không như vậy thu hút, nhưng ở đánh giết chết sống, đại kiếm hào chỗ dựa vào, chính là một sát na kia ở giữa đánh cược sinh tử một kích thường thường một kích, liền có thể phân ra thắng bại. Nói cách khác, một vị đại kiếm hào vô luận chịu vết thương nặng đến đâu, dù là đã chịu đến vết thương chí mạng, chỉ cần y lì nguyên còn có thể huy động kiếm trong tay, liền y lì nguyên còn có thả ra một kích cuối cùng, cùng người đồng quy vu tận năng lực cho nên bị thương cũng không trọng yếu. Tại cùng kỳ do đối bính xa suốt nhập xuống gió cũng không trọng yếu, chỉ cần hắn còn chưa có chết trốn, liền y lì nguyên có nghịch chuyển hết thể khả năng. Một kiếm phân ra thắng bại kiếm thuật thập thứ tinh trảm rôn thuyền trưởng gầm lên giận dữ, đầu đầy sư tử phát tại trong gió biển tung bay, kiếm trong tay lưới đao đống nhiên vùng ra, trong chốc lát tựa như sen lẫn lên sáng chói tinh quang. Hiện lên hình chữ thập kiếm khí bỗng nhiên bắn ra, hướng về kỳ do phách chạm hạ xuống. Nhưng đối mặt rôn thuyền trưởng một kích này, kỳ do lại như cũng là trong con ngươi ánh sáng nhạt lấp lóe, làm ra gần như giống nhau như lúc động tác, đồng thời tốc độ càng nhanh, lực lượng càng mạnh kiếm thuật thập thứ tinh trạng. Càng thêm to lớn một đoạn hình chữ thập kiếm khí từ kỳ do trước mặt bắn ra đi, liền tựa như một cái đại hào thập tự, đụng vào một cái tiểu hào thập tự, làm cho mặt biển vì đó nổ tung. Rôn thuyền trưởng nhìn xem một màn này, trong con ngươi hiện lên một tia không thể tin tưởng. Đây không có khả năng, phía trước kiếm thuật còn có thể nói là hai người nắm giữ gần giống kiếm thuật trùng hợp, nhưng loại này trùng hợp tuyệt đối không thể rơi xuống tới một lần, nhất còn là thập thứ tinh trảm như vậy chiêu thức tư tư hai đạo hình chữ thập kiếm khí trên không trung mâu thuẫn, phát ra tư tư âm thanh, tiếp lấy kỳ do giữ chỗ vung ra cỡ càng lớn hơn thập tự tinh chém, liền ngạnh sinh sinh đẩy rôn thuyền trưởng thập tự tinh chém, hướng về hắn quần quần ép xuống xuống dưới. Dôn thuyền trưởng sắc mặt kịch liệt biến hóa, hắn cái chán tràn ra một tia mồ hôi lạnh, cũng không phải là sợ hãi, mà là đối trước mắt một màn không thể nào hiểu được, sinh ra không cách nào tin tưởng ý niệm. Siêu hắn thả người nhảy, đi tới không trung, tránh đi công kích. Đại hào thập tự tinh chém để ép tiểu hào thập tự tinh chém xuống vào biển mặt, tiếp theo tại trong nước biển nổ tung, thoáng cái trên biển cả cắt chém ra kéo dài vài trăm mét to lớn thập tự khe hở. Đi tới không trung, Dôn thuyền trưởng nắm chặt kiếm trong tay chuôi, liền muốn lần nữa hướng Kỳ Giò vung ra chẳng kích, có thế làm hắn khó có thể tin là, Kỳ Giò lần này tốc độ vờ ơ y ma nhanh hơn hắn kiếm thuật lưu tinh kiếm thứ Kỳ Giò kiếm trong tay lưới đao hướng về phía trước, thẳng tắp đâm ra, tựa như một vệ sáng chói lưu tinh, trực tiếp hướng về Dôn thuyền trưởng xuyên qua đi qua. Dôn thuyền trưởng cuối cùng nhịn không được nghẹn ngào mở miệng. Đây không có khả năng, chiêu này cũng là hắn chiêu số. Hơn nữa hắn còn không có dùng đến, là hắn tiếp xuống chuẩn bị muốn dùng đi ra, từ trên hướng xuống công kích Kỳ Giò kiếm chiêu. Có thế Kỳ Giò vậy mà tại lúc trước hắn, sớm một bước sử dụng ra chiêu này, từ dưới đi lên công kích qua tới đây, không có khả năng, không có khả năng có loại chuyện này, làm cho này mảnh lớn biển đỉnh tiêm tồn tại một trong. Hắn cũng biết rõ rất nhiều người kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ tu luyện tới cực hạn, có thể xem thấu tương lai. Cho nên sớm biết rõ chiêu thức của hắn cũng không phải là cái gì khó có thể tin sự tình, có thể sớm biết rõ chiêu thức của hắn, còn có thể trong nháy mắt cơ hồ không sai chút. Nào sử dụng ra giống nhau như lúc kiếm thuật, đây chính là gần như chuyện khó mà tin nổi. Tại kia ngắn ngủi trong tích tắc, coi như biết trước hắn muốn sử dụng chiêu số tương lai hình ảnh, cũng không khả năng thoang cái đi học giống nhau như lúc, đây không phải là nhân loại có thể làm được sự tình Ken, bởi vì Kỳ Giò tốc độ càng nhanh. Dôn thuyền trưởng đã không còn kịp sử dụng lưu tinh kiếm thứ, chỉ có thể bị ép giơ kiếm chống đỡ, ngăn cản Kỳ Giò đánh tới một kiếm này. Mũi kiếm trên không trung va chạm, bắn ra một tiếng thanh thúy kiếm minh. Phụ thuộc đen nhánh bật sổ sổ củ hạ kỳ lưỡi kiếm, tại Kỳ Giò một nhát này phía dưới, y lìa nguyên tựa như dây cung đồng dạng, thoáng cái bốn lượn xuống dưới, nghiễm nhiên tiếp nhận một loại nào đó kinh khủng cự lực. Dôn thuyền trưởng không cách nào ở giữa không trung đứng vững một kiếm này lực lượng. Trong tay kiếm bốn lượn đến cực hắn lúc, gần như tiếp xúc đến thân thể của hắn lúc, cả người cuối cùng hướng về phía sau bay ra. Khúc trong miệng hắn ho ra một ngụm máu tươi. Đây là Kỳ Giò một kiếm kia bên trong, ẩn chứa tối cao tầng thứ, có thẩm thấu lực lượng, có thế từ nội bộ tạo thành phá hư bật sổ sổ củ hạ kỳ cho hắn tạo thành tổn thương tương lai tựa như một đầu không ngừng xuất hiện chi nhánh dòng sông. Càng xa tương lai chi nhánh thì càng nhiều, càng khó mà nhìn thấy toàn bộ. Nhưng ngắn ngủi tương lai vẫn là dễ dàng thành tịnh thấy rõ. Kỳ Giò cứ như vậy nổi đồng bền giữa không trung, cầm kiếm nhìn về phía Dôn thuyền trưởng, bình tĩnh nói, kiếm thuật của ngươi, ta đã toàn bộ biết dùng. Hắn giơ tay lên bên trong kiếm. Mũi kiếm bắn ra sáng chói bạch quang, phóng lên tận trời, dường như huyễn hóa ra vô số kiếm ảnh, tiếp lấy tụ lại hợp nhất, hóa thành một bôi che khuất bầu trời bạch quang, hướng về Dôn thuyền trưởng chém xuống đi. Kia là Dôn thuyền trưởng mạnh nhất kiếm thuật nhất đao lưu áo nghĩa tinh lạc, cái này Dôn thuyền trưởng ngốc trệ ở nơi đó. Nhìn xem Kỳ Giò phóng xuất ra hắn nắm giữ mạnh nhất một chiêu kiếm thuật, từ trên hướng xuống phách chạm hạ xuống, trong lúc nhất thời thậm chí lộ ra một vẻ hoảng hốt. Đợi đến kia sáng chói bạch quang rơi xuống, hắn lúc này mới bỗng nhiên bừng tỉnh kịp phản ứng. Song đã không còn kịp làm gì nữa chống cự động tác, chỉ có thể đem bật sổ sổ cụ hạ kỳ kích phát đến cực hạn, huy kiếm ngạnh kháng. Đối với tu luyện một chiêu này vô số lần hắn đến nói, một chiêu này uy lực hắn thực sự lại rõ ràng hết mức, mặc dù Kỳ Giò kiếm thuật cảnh giới tựa hồ hơi thua một chút, nhưng bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng với thuần túy lực lượng, tốc độ lại đều mạnh hơn hắn nhiều, một chiêu này uy lực tuyệt không so với hắn dùng đến phải kém. Rõ ràng chiêu số của mình uy lực, cũng liền rõ ràng chính mình có thể hay không chống đỡ được, đáp án không hề nghi ngờ là phủ định. Nếu như ngay từ đầu không có lâm vào hoảng hốt cùng ngốc trệ lời nói, có lẽ còn có một tia cơ hội. Ông bạch sắc quang mang chiếu rọi biến ca, cứ như vậy che giấu Dôn thuyền trưởng thân ảnh. Làm hết thể tản đi thời điểm, trên mặt biển chỉ còn lại có một đạo kéo dài đến cuối tầm mắt to lớn vực sâu, tính cả đáy biển, cũng bị chém ra một đạo u ám thâm thúy khe rãnh, không biết kéo dài bao sâu.